Tiên Linh Đồ Phổ, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 888, liên tiếp. Gác sách, com tiểu bối, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thanh âm thanh thúy vang lên, Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ khiêng đem cự kiếm đi tới. Cái này cự kiếm dài đến 5 thước, cơ hồ cùng thiếu nữ này giống nhau cao, lệch nàng sách được nhẹ nhàng tùng tùng, tư thái dỗi dành. Linh Ngọc nhìn nàng một cái nhỏ yếu dáng người, nhìn lại nàng trên vai khiêng cự kiếm, khóe miệng co quắp rút. Trả lời tiền bối, vãn bối không chỗ có thể đi, cho nên ngồi xổm ở chỗ này chờ cứu. Ha, thiếu nữ có phần cảm thấy hứng thú nhìn lấy nàng. Người tham gia chính là cái nào môn phái pháp hội? Thái Bạch Tông, nghe được đáp án, thiếu nữ thất vọng thở dài. Đáng tiếc người căn cốt không sai, thân cường thể kiện thế mà không tới hình thiên cửa. Linh Ngọc thầm nghĩ, nàng nói thế nào cũng là kiếm tu, coi như đi cũng nên đi Từ Tiêu kiếm phái đi. Phi, nghĩ đến Từ Tiêu kiếm phái cái kia bọn đàn ông sắc mặt, Linh Ngọc âm thầm xì một thanh, về sau đi nơi nào đều không đi Từ Tiêu kiếm phái. Nhưng vừa nghĩ lại nghĩ tới vừa rồi Từ Chính hành vi, không tự giác đưa tay sờ sờ gương mặt. Trên mặt đạo kia sẹo đã không có, hào tốt không tổn hao gì, một chút dấu vết cũng không có để lại, chắc là Từ Chính xóa đi nàng vết thương lưu lại kiếm khí. Người này thực sự là kỳ quái, rõ ràng nàng sắc mặt không chút thay đổi, trước khi rời đi nhưng lại nhớ kỹ biến mất nàng vết sẹo trên mặt còn nói cái gì. Nữ hài từ nhà, mặt mày hốc hác không khỏi đáng tiếc, trước đây không lâu còn chế giễu nàng không tính nữ tu đây. Bất kể nói thế nào, người này phá nàng cùng nhau, lại thay nàng biến mất vết sẹo, coi như hòa nhau đi, chào cười cái gì, nàng coi như chưa từng nghe qua. Người ta là trúc cơ tu sĩ, nàng là không nơi nương tựa không lấy tán tu, ghi hận cũng không có tác dụng gì, làm không tốt gặp lại thời điểm, người khác đều không nhớ rõ nàng, vẫn là thiếu má phần này tâm, trước mắt hết thảy không có sinh qua tốt. Linh Ngọc nghĩ như vậy xong, thiếu nữ chạy tới trước mặt nàng đến, cự kiếm ngừng lại tại trống trên mặt đất. Quát hỏi, tiểu bối, ta hỏi ngươi thế nào không đáp, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái thành khẩn xin lỗi, không được tiền bối muốn hỏi cái gì. Ta hỏi ngươi, nhưng từng nhìn thấy Từ Tiêu kiếm phái trúc cơ tu sĩ, chính là mặc tử y dùng. Nói gãi gãi cái mũi, giống như đang lầm bầm lầu bầu, tám nhà pháp trận đều bị liền cùng một chỗ, chỉ có chỗ này nhất cầu quái, hẳn là nơi này không sai. Linh Ngọc thầm nghĩ, lão nhân ra đây là nhắc nhở ta, đừng lừa gạt ngươi a, yên tâm, dù sao ta chưa từng đồng ý cái gì. Nhân tiện nói, tiền bối nói cái vị kia thế nhưng là họ Từ. Thiếu nữ đại hỉ, hắn không phải là tới nơi này. Đúng vậy a, vừa rồi vãn bối nhìn thấy vị tiền bối kia cùng hai vị khác tiền bối ở chỗ này đánh nhau. Linh Ngọc nói thật, về sau bọn hắn liền đi vào. Hai vị khác, thiếu nữ ngạc nhiên nói. Còn có ai so ta động tác càng nhanh uy tiểu bối? Bọn hắn hình dạng thế nào? Linh Ngọc nói, một nam một nữ, bề ngoài đều tại chừng 20, nam tướng mạo bình thường. Nữ cực đẹp, a, thiếu nữ nghiêng đầu ngẫm lại. Có như thế hai người à, Linh Ngọc không nói chuyện, muốn giải thích Phục Nguyên Thanh cùng Nhiên cô nương lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền có chút phức tạp, không nói đến nàng hai người kia cũng không quá giải, chỉ nói nàng như thế nào nhận biết Phục Nguyên Thanh, lại tại loại tình huống nào dưới gặp qua Nhiên cô nương, cũng không phải là dăm ba câu có thể nói rõ sự tình. Cho nên, không cần thiết đương nhiên tìm phiền toái, mặc kệ, vào xem lại nói. Suy tư một lát, thiếu nữ tiếp tục khiêng kiếm tiến vào con đường bằng đá. Linh Ngọc vừa vặt nhìn lấy nàng đi vào, lại có người đến, lần này tới, là hai người. Một cái là Xích Hà Tông Tuyệt Âm bà, một cái chính là Phó Trường Xuân. Nhìn thấy Linh Ngọc, Phó Trường Xuân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi, gọi Trình Linh Ngọc đúng không? Người khác có thể không để ý tới, Phó Trường Xuân lại không được, Linh Ngọc đứng dậy, hướng hắn vái chào lễ. Gặp qua Phó Tiền Bối, Phó Trường Xuân gật gật đầu, hỏi, bên ngoài có cấm chế, ngươi là vào bằng cách nào? Linh Ngọc đáp, trả lời tiền bối, vãn bối tại cấm chế thiết hạ phía trước liền tiến đến. Đáp án này, vượt quá Phó Trường Xuân dự kiến, hắn cùng Tuyệt Âm bà xem một chút hỏi tiếp. Nói như vậy, ngươi thấy cấm chế là ai bày? Là, Linh Ngọc mười phần thông minh, không chờ hắn hỏi, liền nói thẳng ra. Vừa rồi, vãn bối lại tới đây, nhìn thấy Từ Tiêu kiếm phái Từ tiền bối cùng một tên trúc cơ tiền bối tại động thủ, sau đó, một tên trúc cơ nữ tu qua đây, ở bên ngoài thiết hạ cấm chế. Vãn bối nghe Từ tiền bối xưng hô vị kia nữ tu, gọi Nhiên cô nương. Nhiên cô nương, giọng nam đột ngột vang lên, sau đó tiếng bước chân truyền đến, Sâm La Điện văn sĩ xuất hiện ở trước mắt. Tay hắn dao động quạt xếp, nhìn qua Linh Ngọc, không phải là Bay Thiên Các Nhiên cô nương. Linh Ngọc nhìn mắt Phó Trường Xuân, gật đầu đáp, vãn bối nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, tựa như là. Cầu thả đạo hữu, cái này Nhiên cô nương là ai? Tuyệt âm bà thanh âm khàn khàn vang lên. Phi Liêm Thành số 1 số 2 Thanh Lâu, bay thiên cấp vũ cơ. Cầu thả họ Văn Sĩ hợp lại quạt xếp đập vào tay mình tâm. Truyền thuyết vị này nghiên cô nương, dung mạo khuynh thành cùng đông đảo cao giai tu sĩ có không thanh không bạch quan hệ cũng tính là Phi Liêm Thành nhân vật phong vân. Hừ, nguyên lai là cái gái lầu xanh. Tuyệt âm bà khinh thường nói. Nàng mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng là nữ tử, bản năng chán ghét loại nữ nhân này. Một tên trúc cơ nữ tu, đi làm vũ cơ. Phó Trường Xuân chú ý điểm cùng Tuyệt âm bà khác biệt, hắn cảm thấy cái này quá hoang đường. Thân là trúc cơ tu sĩ, nàng có rất nhiều phương pháp kiếm lấy linh thạch, bằng không thì trực tiếp ủy thân một tên kết đan tu sĩ cũng được, làm gì đi làm vũ cơ. Vị này nghiên cô nương đã trúc cơ. Văn Sĩ đôi lông mày nhíu lại, nói một mình. Này cũng quay, phía trước nghe nói, nghiên cô nương mấy lần trúc cơ hay sao, vì cầu lấy trúc cơ đan, mới có thể đến bay thiên các trước mắt vũ cơ, hẳn là nàng đã gom góp linh thạch trúc cơ thành công. Quan tâm nàng là thế nào trúc cơ thành công, Tuyệt âm bà không chút nào suy nghĩ che giấu nàng khinh thường, chuyển hướng Linh Ngọc quát hỏi. Tiểu bối, bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Linh Ngọc một chỉ con đường bằng đá, bọn hắn đều đi vào bên trong. Không cần Linh Ngọc nói, ba người bọn họ đã sớm chú ý tới đầu này con đường bằng đá, lại nhìn trên đất huyết vẩy, cơ bản có thể đoán ra tâm tích của bọn họ, nghe Linh Ngọc lời này, một chút cũng không có hoài nghi. Phó đạo hữu, chúng ta đi vào. Phó Trường Xuân không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía cầu thả họ Văn Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Văn Sĩ bĩu môi một cái. Hai vị đạo hữu nếu là đi vào ta tự nhiên sẽ cùng. Chúng ta tám phái pháp trận đều bị liên đến một chỗ, có thể thấy được việc này tốt nhất hiệp đồng hợp tác. Phó Trường Xuân nhẹ nhàng gật đầu, cầu thả đạo hữu nói có lý, chỉ là không biết còn lại đạo hữu hiện nay nơi nào, muốn hay không chờ bọn hắn. A-di-đà Phật, hắn vừa dứt lời, một âm thanh Phật hiệu vang lên, người khoác cà sa trên mặt từ bi hòa thượng chậm rãi rảo bước tiến lên đến. Mấy vị đạo hữu đều đến à, bần tăng nguyện cùng chư vị đồng hành. Tròn buồn đạo hữu. Phó Trường Xuân mặt lộ vẻ ý mừng, hiện tại chúng ta chỉ thiếu một người, không biết Bùi đạo hữu khi nào có thể tới. Chỉ thiếu một người, Linh Ngọc nghĩ đến vừa rồi đã đi vào thiếu nữ, cẩn thận giơ tay lên. Cái kia, các vị tiền bối, bốn tên trúc cơ tu sĩ ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người của nàng. Linh Ngọc có chút ít khẩn trương, nuốt nước miếng, nói. Các vị tiền bối đến phía trước, vị kia hình thiên cửa tiền bối đã đi vào, không biết các ngươi chờ chính là không phải nàng. Nguyên lai Bùi đạo hữu đã đi vào, động tác thật là nhanh. Văn Sĩ nhẹ hừ một tiếng, đã như vậy chúng ta cũng đi vào đi. Đám người nhao nhao gật đầu, đơn giản quan sát một chút, không biết dị thường, nguyên do Tuyệt âm bà dẫn đầu, nối đuôi nhau mà vào. Phó Trường Xuân đi tại cuối cùng, hắn ngẫm lại tại Linh Ngọc trước mặt dừng lại, dặn dò. Trình Linh Ngọc, ngươi mặc dù còn không phải ta Thái Bạch Tông đệ tử, đến cùng là tới tham gia Thái Bạch Tông Pháp hội, lão phu không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Tu vi của ngươi quá thấp, chuyện này tốt nhất đừng lẫn vào. Phải biết quá tham lam là sẽ rước họa vào thân. Dứt lời, hắn cũng không đợi Linh Ngọc trả lời, liền theo tiến vào con đường bằng đá. Linh Ngọc nhìn lấy bọn hắn rời đi, thở dài, như cố tìm địa phương an toàn ngồi xổm. Phó Trường Xuân ý tứ nàng minh bạch, mấy tên trúc cơ tu sĩ ở chỗ này đánh nhau, lại tiến con đường bằng đá, lớn nhất khả năng chính là con đường bằng đá bên trong có cái gì hấp dẫn bọn hắn. Tu sĩ tôi nói, lớn nhất lực hấp dẫn, chính là bảo vật. Phó Trường Xuân lời nói này, chính là cảnh cáo nàng, đừng vọng tưởng không nên có được đồ vật, không có thực lực coi như nàng đi vào, cũng là pháo hôi mệnh. Đạo lý này, Linh Ngọc hiểu được, năm đó Bạch Thủy Quan sự tình, không phải liền là cái ví dụ thực tế à, bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ, nàng vừa mới đạp vào tiên lộ, hiện thực liền dạy nàng đạo lý này. Cho nên, nàng căn bản không có ý định đi vào, những thứ này trúc cơ tu sĩ thế nào đoạt đánh như thế nào đều tốt, nàng đầu này tôm nhỏ nhìn xem náo nhiệt là được. Nói đến, chuyện này tương đương có ý tứ, trước Phục Nguyên Thanh, hắn tự xưng Viên Phục, đây cũng là hắn dùng tên giả. Hắn vốn là từ Tiêu Kiếm phái đệ tử còn rất được sư môn coi trọng, bởi vì nguyên nhân nào đó phản môn. Tiếp theo, hắn từ chính trong tay đạt được một chương bảo cầu cùng nghiên cô nương cấu kết lại, đại khái là lợi dụng nghiên cô nương giao thiệp hoặc là cái gì, đem tám phái pháp trận bí mật sửa chữa, sau đó hai người bọn họ ngụy trang thành tham gia pháp hội đê giai tu sĩ, đạt tới tiến vào bí địa mục đích. Thứ ba, từ chính sớm đã có phát giác, đã từng đi qua bay thiên các lại theo dõi nghiên cô nương, cũng chính là đêm đó, nàng và tiên thạch trong lúc vô tình liên lụy đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng này ba điểm, liền đã rất ý vị sâu xa, trong đó còn có thật nhiều chi tiết càng đáng giá suy tư. Tỷ như, bọn hắn trong miệng kiếm quân, hẳn là từ Tiêu kiếm phái đệ nhất nhân, nguyên anh hậu kỳ lớn tu sĩ Chiêu Minh kiếm quân, Viên Phục nói hắn chỉ là một cái con rối, một kiện công cụ Chiêu Minh kiếm quân cố ý chuẩn bị là từ chính chặn tai họa dùng. Cái này, tựa hồ quan hệ đến từ Tiêu kiếm phái Bí Văn. Linh Ngọc giật mình, cảm thấy mình không thể còn muốn, đại tông môn Bí Văn, nàng biết còn sống không biết còn lại không nói, nàng chỉ phải quan tâm một sự kiện liền đủ. Vị này Nghiên cô nương, cùng La Huẩn đến cùng quan hệ thế nào? Đêm hôm đó, nàng nửa đêm đi tìm La Huẩn, vì cái gì La Huẩn muốn vào chính là từ Tiêu kiếm phái, nếu để cho Từ Chính biết, hắn cùng Nghiên cô nương có quan hệ còn có thể đạt được ước muốn à? Nàng đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Nàng tin tưởng, tại trong chuyện này, La Huẩn chỉ là cái tiểu nhân vật, không nói đến cá tính của hắn, chỉ nói tu vi của hắn, cũng không đủ trở thành Nghiên cô nương cùng Viên Phục hợp tác giả. Tám thành chỉ là giúp Nghiên cô nương xử lý một ít sự tình, nếu như vì vậy mà cùng Từ Tiêu kiếm phái mất vai kề vai, vậy thì quá đáng tiếc. Cách chương.